Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482 bị bắt tách ra. Suốt bổ 3 ngày 3 đêm, phi thăng lôi kiếp mới kết thúc. Lôi kiếp là vượt qua, nhưng thiên lăng đại lục phi thăng thông qua bị phong ấn. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Thiên đạo vì cái gì muốn cho hắn ở ngay lúc này độ kiếp? Chẳng lẽ là muốn hắn đi phá vỡ phi thăng thông đạo? Hắn một người là có thể phá vỡ phi thăng thông đạo. Chính mình bị truyền tống đến thiên lăng đại lục. Kia tiêu lăng hàn đâu? Đi thời điểm cho hắn nói tới thiên lăng đại lục tìm chính mình. Cũng không biết hắn có nghe thấy không? Đủ loại ý niệm ở thượng quan huyền ý trong đầu quanh quần. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Linh vũ tí tách rớt xuống. Đúng lúc này, thượng quan huyền ý liền nghe được một cái quen thuộc thanh. Huyền ý, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy tiêu lăng hàn từ xa đến gần. Hắn ăn mặc một thân trắng tinh pháp y, lúc này trắng tinh pháp y thượng đã che kín vết bẩn. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không để bụng. Hắn trong mắt chỉ có chính mình. Tiêu lăng hàn tốc độ cực nhanh. Thượng một khắc còn ở cây số ở ngoài. Ngay sau đó liền đến thượng quan huyền ý phụ cận. Lăng hàn, hai người trên mặt vui sướng tươi cười còn không kịp nở rộ. Đột nhiên, thượng quan huyền ý lại lần nữa bị bốn phiến lá xanh bao phủ ở trong đó. Thình lình xảy ra biến cố. Làm không có chuẩn bị hai người. Đồng thời đánh vào màu xanh lục cái chắn thượng. Bị chấn lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Đánh sâu vào lực đạo quá lớn. Hai người cái chán đều đổ máu. Bất quá hai người cũng chưa để ý, giờ phút này hai người trong mắt ảnh ngược lẫn nhau bộ dáng. Trong lòng không ngọn nguồn bất an. Nhìn về phía đối phương trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Huyền ý. Tiêu lăng hàn lại lần nữa tiến lên. Duỗi tay đấm đánh kia tầng cái chán. Nhất biến gọi thượng quan huyền ý tên. Lăng hàn. Thượng quan huyền ý nhìn về phía tiêu lăng hàn. Trong mắt nước mắt không tự giác mà chảy xuống. Hắn muốn đi ra ngoài. Chính là vô luận bọn họ như thế nào chụp đánh kia nói màu xanh lục cái chắn đều không hề phản ứng. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo lỗi thời thanh âm. Ngươi phải nghĩ kỹ. Hiện giờ liền ngươi một người có thể phá vỡ phi thăng thông đạo phong ấn. Ngươi đạo lữ tu vi đã sớm đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh. Hắn nếu là ở 300 tuổi phía trước không thể phi thăng tiên giới, sẽ bị mạt sát, hồn phi phách tán cái loại này, không bao giờ khả năng may mắn mà đầu thai chuyển thế. Ngươi hẳn là biết hắn không phải tu chân giới người, trừ bỏ thiên huyền giới, các thế giới khác căn bản sẽ không làm hắn đi vào. Nếu là ngươi không muốn đi phá vỡ phong ấn, thiên huyền giới cũng không miễn cưỡng ngươi. Hiện tại liền có thể thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi nếu tưởng hảo lại nói cho ta đáp án. Ngươi là thiên huyền giới thiên đạo. Đúng vậy. Vì sao là ta? Vì cái gì cố tình là ta? Bởi vì ngươi là bị lựa chọn người. Vì cái gì muốn lựa chọn ta? Đây là ngươi mệnh. Hảo một cái ta mệnh. Có phải hay không ta phá khai rồi phi thăng thông đạo? Từ đây ta liền phải biến mất. Đây là ngươi sứ mệnh. Cái gì chó má sứ mệnh, ta không cần đi làm cái này sứ mệnh, ta chỉ cần cùng lăng hàn ở bên nhau, ta chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ chết ta cũng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Ngươi không phải nói chỉ cần ta không muốn, ngươi liền sẽ phóng ta rời đi sao? Vậy ngươi hiện tại liền phóng ta đi ra ngoài, ta không muốn phá vỡ phi thăng thông đạo, ngươi đạo lữ là có thể phi thăng tiên giới. Ngươi không muốn vì hắn hy sinh sao? Cái gì chó má phi thăng? Nếu là lăng hàn biết hắn phi thăng là dùng ta mệnh đổi lấy. Hắn nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Ta không cần hắn khổ sở. Liền tính hắn chỉ có thể sống đến 300 tuổi. Ta cũng muốn cùng hắn cùng nhau độ xong dư lại vài thập niên. Chúng ta đồng sinh đồng tử. Ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Ngươi mau phóng ta đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi không thể vì đại nghĩa, vì thương sinh, tự nguyện hy sinh sao? Chỉ cần ngươi tự nguyện đi cởi bỏ phong ấn, Thiên huyền giới liền được cứu rồi. Dựa vào cái gì ta phải vì những cái đó không liên quan người hy sinh? Ta không muốn, ta không cần làm thánh mẫu. Ta chỉ cần Lăng Hàn. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta chỉ cần Lăng Hàn. Vốn đang nghĩ ngươi sẽ tự nguyện hy sinh. Xem ra ngươi là không muốn. Ngươi nghĩ ra đi. Này nhưng không phải do ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan huyền ý cảnh giác hỏi. Mọi nơi nhìn xung quanh. Căn bản không có thấy cái gọi là thiên đạo ở nơi nào. Ngươi là ta lựa chọn người. Ta đã sớm ở trên người của ngươi đánh hạ thiên đạo ấn ký. Ngươi không muốn làm cũng đến làm. Không có khả năng. Nếu là ta trên người bị đánh hạ ấn ký. Lăng Hàn không có khả năng không phát hiện. Ta vẫn luôn liền ở ngươi thức hải chỗ sâu trong. Các ngươi chỉ linh hồn song tu quá một lần. Khi đó hắn linh hồn lực còn chưa đủ cường. Đương nhiên không có khả năng phát hiện ta. Sau lại hắn đi một chuyến không gian tường kép. Linh hồn lực gia tăng rồi một mảng lớn. Nếu là lúc này lại cùng ngươi linh hồn song tu. Kia hắn nhất định sẽ phát hiện ta. Chỉ là linh hồn của hắn đã không thể lại cùng ngươi song tu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tưởng châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Ta sẽ không thượng ngươi đương. Thượng quan huyền ý một bên hỏi. Một bên kiểm tra chính mình thức hải. Kết quả lại là cái gì đều không có phát hiện. Hừ, ngươi một phàm nhân linh hồn. Vọng tưởng cùng. Linh hồn song tu. Ngươi là tưởng hắn thân thủ giết ngươi sao? Không biết tự lượng sức mình. Ý của ngươi là ta linh hồn lực quá yếu. Hắn không dám cùng ta linh hồn song tu. Hắn nếu là cùng ta linh hồn song tu. Một đụng tới ta, ta sẽ chết, đúng không? Hừ, ta đã biết. Chỉ cần hắn không đụng tới ta linh hồn thể. Nếu là tiến vào ta thức hải khẳng định có thể tìm ra ngươi đúng hay không? Nói như vậy. Ta đoán đúng rồi. Đoán đúng rồi lại như thế nào? Ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Hiện tại ta liền đưa ngươi đi phá vỡ thiên huyền giới phi thăng thông đạo. Thượng quan huyền ý không được lắc đầu. Không, ngươi vừa rồi nói qua. Ta nếu là không muốn ngươi sẽ không miễn cưỡng ta. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ngây thơ, thượng quan huyền ý nhìn như cũ ở chụp đánh cái chắn Tiêu Lăng Hàn. Hắn tay sớm đã ra chóc thịt bong. Cái chắn thượng đều là hắn huyết. Lâu, không biết khi nào. Chính mình hai mắt bất chi bất giác đã bị nước mắt mơ hồ. Trước mắt bóng người, lờ mờ, thượng quan huyền ý duỗi tay xoa xoa mơ hồ song vũ. Tay, chỉnh mắt, lại ở cái chắn thượng miêu tả hắn hình dáng. Trong miệng nhất biến biến kêu gọi tên của hắn. Lăng Hàn, huyền ý, chờ ta. Ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Tiêu Lăng Hàn hồng mắt, nhẹ giọng nói nhỏ. Tay hung hăng đấm đánh vào cái chắn thượng. Không đợi hai người tiếp tục nhìn nhau. Không trung giáng xuống tiếp dẫn ánh sáng. Ngay sau đó, bao vây lấy thượng quan huyền ý màu xanh lục cái chắn trực tiếp đem hắn đưa vào tiếp dẫn ánh sáng chung. Mà Tiêu Lăng Hàn lại bị chẳng lẽ màu xanh lục cái chắn ngăn cản ở bên trong. Phía trước quan trụ thượng quan huyền ý. Hiện tại đổi thành Tiêu Lăng Hàn bị nhốt ở bên trong. Vì chính là không cho hắn phá hư thượng quan huyền ý tiến vào phi thăng trong thông đạo. Không, huyền ý, không cần. Không, Tiêu Lăng Hàn mang theo run rẩy, khủng hoảng, phẫn nộ, không cam lòng thanh âm vang ở thượng quan huyền ý trong tai. Hiện tại thượng quan huyền ý không bị nhốt ở lá xanh hình thành cái chắn kết giới chung. Rốt cuộc được tự do, hắn không chút nghĩ ngợi liền phải thoát ly tiếp dẫn ánh sáng. Liền ở hắn nửa cái thân mình đều ở tiếp dẫn ánh sáng bên ngoài khi. Đột nhiên, hắn hai mắt lại lần nữa biến thành đỏ như máu. Thượng quan huyền ý lại ngẩng đầu cùng Tiêu Lăng Hàn xa xa nhìn nhau khi. Trong mắt đã không có bất luận cái gì tình nghĩa. Chỉ có lạnh nhạt chăm chú nhìn. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy như vậy thượng quan huyền ý khi. Kia còn không rõ. Thượng quan huyền ý căn bản không có tâm ma. Tâm ma chỉ là thiên đạo làm ra tới nghe nhìn lẫn lộn. Làm cho bọn họ hai người không đối nó tồn tại sinh ra hoài nghi. Kia chỉ là thiên đạo một đạo ý chí. Hiện giờ nó khống chế thượng quan huyền ý. Nó đây là muốn buộc thượng quan huyền ý đi cởi bỏ phong ấn. ngươi dám tính kế hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt âm trầm, trong mắt tất cả đều là ngập trời lửa giận, mang theo tàn nhẫn cùng hung quang thẳng tắp nhìn Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý cũng không có nói lời nói, mà là máy móc mà xoay người, cả người đều bị tiếp giận ánh sáng bao phủ. Thực mau liền biến mất ở Tiêu Lăng Hàn trong mắt. Tiêu Lăng Hàn suy sụp mà ngồi dưới đất, ngơ ngác mà nhìn tiếp giận ánh sáng biến mất phương hướng. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Không bao lâu, ngồi dưới đất Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa động. Hắn từ không gian giới tử lấy ra phía trước đi thiên tinh thành khi Âu Dương tu kỳ cấp kia khối ngọc bài. Nhìn nhìn ngọc bài, Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia kiên định. Lập tức liền hướng ngọc bài rót vào linh khí. Ngay sau đó, ngọc bài phát ra một đạo bạch quang. Tiêu Lăng Hàn trước mặt không gian một trận vặn vẹo. Mà xa ở Lăng Kiếm Tông Kỳ Linh Phong trên đỉnh núi kia tòa sân. Lúc này Âu Dương Tu Kỳ đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Đột nhiên hắn buông trong tay cái ly. Cả người biến mất ở trong sân. Đường Âu Dương Tu Kỳ tái xuất hiện khi người khác đã đứng ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Tiểu tử thúi, người đem gọi tới làm cái gì? Âu Dương Tu Kỳ vừa đến liền dùng thần thức tra xét chung quanh. Phát hiện vạn mét nội liền Tiêu Lăng Hàn một người. Trên người hắn lại không có gì thương. Rõ ràng không có gặp được sinh tử nguy cấp. Nhưng hắn lại chỉ dùng truyền tống ngọc bài. Tiêu Lăng Hàn không có trả lời. Mà là thẳng tắp mà quỳ gối Âu Dương Tu Kỳ trước mặt. Âu Dương Tu Kỳ lại là hoảng sợ. Chính mình này đại đồ đệ ở chủ cái gì phong? Đứng lên mà nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn, cầu ngươi giúp ta. Tiêu Lăng Hàn đem đầu nặng nề khái trên mặt đất. Âu Dương Tu Kỳ xem thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Có thể đại đồ đệ như vậy. Phỏng chừng là nhị đồ đệ ra chuyện gì. Bất đắc dĩ mà thở dài. Nói. Có nói cái gì? Người trước lên. Không. Đệ tử vẫn là quỳ nói. Tùy ngươi. Người thích quỳ. Người liền quỳ đi. Âu Dương Tu Kỳ lưng đeo đôi tay. Liếc Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Thấy hắn đáy mắt tất cả đều là tơ máu. Khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Tiêu Lăng Hàn dáng vẻ này. Âu Dương Tu Kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dĩ vãng, hắn liền tính hình tượng lại chật vật. Cũng là tinh thần sáng láng. Hai mắt sáng ngời có thần. Bất quá mới 4 năm không gặp. Đại đồ đệ như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Theo lý thuyết lấy thực lực của bọn họ. Hiện tại ở Thiên Lăng Đại Lục hẳn là không ai có thể nề hà được bọn họ mới là. Liền tính đánh không lại, chạy vẫn là không có vấn đề. Cũng không biết nhị đồ đệ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta tưởng cầu sư tôn hiện tại độ phi thăng lôi kiếp. Người nói cái gì? Âu Dương Tu Kỳ theo bản năng kinh hô một tiếng. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Ta tưởng cầu sư tôn hiện tại độ phi thăng lôi kiếp. Tiêu Lăng Hàn lại lặp lại một lần, xác định chính mình vừa rồi không nghe lầm. Âu Dương Tu Kỳ yên lặng nhìn Tiêu Lăng Hàn, nửa ngày mới nói. Vi sư phải biết rằng nguyên nhân, ta muốn vào phi thăng thông đạo, cho nên muốn thỉnh sư tôn độ phi thăng lôi kiếp. Vì ta mở ra phi thăng thông đạo, ta vốn không phải thiên huyền giới người. Đột phá tu vi không có lôi kiếp, cho nên sẽ không đưa tới tiếp giận ánh sáng. Đương nhiên, sư tôn nếu là độ phi thăng lôi kiếp, ta sẽ vì sư tôn an bài đi mặt khác tu chân giới phi thăng. Từ từ, người làm vi sư trước loát loát suy nghĩ. Âu Dương Tu Kỳ lập tức liền nhíu mày suy tư lên. Nhìn đến nơi này rõ ràng bị sét đánh quá dấu vết. Âu Dương Tu Kỳ trong lòng lập tức có cái lớn mật suy đoán. Nhị đồ đệ hiện tại ở phi thăng trong thông đạo mặt. Là... Huyền Ý là khí vận chi tử. Hắn vừa mới ở chỗ này bị bắt độ phi thăng lôi kiếp. Bị buộc vào phi thăng thông đạo. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Đôi tay nắm thành quyền. Ngăn chặn trong lòng lửa giận. Cực lực làm chính mình thanh âm trở nên bằng phẳng một ít. Âu Dương Tu Kỳ trong lòng càng là nghi hoặc. Khó hiểu nói. Bị bắt, đúng vậy, bị bắt. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền đem bọn họ phía trước tại địa thâm đại lục cùng với vừa rồi phát sinh sự. cấp Âu Dương Tu Kỳ giảng thuật một lần. Âu Dương Tu Kỳ nghe được hít hà một hơi. Này thiên đạo xem ra thật đúng là không phải cái ngoạn ý. Thế nhưng như vậy phí thời gian chính mình đồ đệ. Vi sư độ phi thăng lôi kiếp. Còn có thể đi mặt khác tu chân giới phi thăng. Có thể, đây là ta cùng thế giới kia thiên đạo làm giao dịch. Vốn dĩ ta là tính toán chờ thiên huyền giới sự tình xong xuôi. Liền mang theo huyền ý rời đi thiên huyền giới. Không nghĩ tới trung gian vẫn là ra sai lầm. Nói nơi này thời điểm, Tiêu Lăng Hàn trong mắt tràn đầy thất bại. Bởi vì thượng quan huyền ý trong tay lá xanh, cơ hồ đều là hắn thân thủ đưa tới này trong tay. Không nghĩ tới này hết thảy từ lúc bắt đầu chính là một cái cục. Một cái nhằm vào thượng quan huyền ý cục, mà chính mình vẫn là đồng lõa. Mỗi khi nghĩ đến, đều làm Tiêu Lăng Hàn hối hận không thôi. DFY, quảng cáo, cách chương.